Thốn mang, chương 81, liệu ám hoa minh thượng, góc truyện audio.com, Vương Thông Tam đệ tử Diệu Huy quản lý tổ chức trung gian sát thủ và địa hạ quyền đàn, hai nơi nay mặc dù thanh bang và mafia Mỹ cùng đồng thời quản lý, nhưng thế lực của thanh bang hơi vượt quá mafia Mỹ một chút nên Diệu Huy trở thành nhân vật số một của địa hạ quyền đàn và tổ chức trung gian sát thủ. Chính đang ngồi trong văn phòng tam đệ tử của Vương Thông, Diệu Huy vừa tiếp lấy điện thoại của Vương Thông trong lòng liền dâng lên nghi hoặc. Sư tôn từ khi nào có sư điệt vậy? Sư tôn đến từ Côn Lôn tiên cảnh trong truyền thuyết, sư huynh đệ của người đều là người trong Côn Lôn tiên cảnh, vậy sư điệt của người nghĩ đến đó, Diệu Huy lập tức biến sắc. Không nghe thấy lời ta nói à? Vương Thông hơi giận, tính tình Vương Thông có chút cổ hủ, đây là do lúc xưa ở Tinh Cực Tông đã kế thừa lại, tôn sư trọng đạo là điều tối thiểu, bản thân đang nói thế nhưng tam đệ tử lại không có phản ứng. Diệu Huy nghe thấy, lúc này mới từ trong suy nghĩ thanh tỉnh lại, vội vàng nói. À, sư tôn, vừa rồi đệ tử phân thần, chuyện này con sẽ mau chóng nói với tay lo. Diệu Huy gác điện thoại, trong lòng suy nghĩ, lập tức quay điện thoại cho tài xế của Vương Thông. Huy, bình thúc con là Diệu Huy, phải rồi, sư tôn khoảng thời gian này ở chỗ nào vậy? Vừa rồi sư tôn nói người có sư điệt sao đám đồ đệ chúng con còn chưa biết vậy? Bình thúc lúc này đang ở trong xe nghe nhạc uống trà, vừa nghe Diệu Huy hỏi, lập tức nói. Sư tôn ngươi gần đây thường đến một tòa biệt thự, chủ nhân của biệt thự tên Mộc Dịch nghe sư tôn người nói với ta, Mộc Dịch đó chắc là sư điệt của người, hơn nữa gần đây sư tôn ngươi có thu hai đồ đệ. Diệu Huy nhất thời sững sờ, có sư điệt hắn còn có thể tiếp thụ, sư tôn mình từ khi nào đã thu hai đồ đệ vậy? Vương Thông này ở trong thanh bang địa vị thế nào, có người vượt biển đến mong bái ông làm sư, nhưng Vương thu đồ rất nghiêm, đến hiện tại cũng chỉ có ba đồ đệ. Nhưng hiện tại sao lại một lượt thu đến hai đồ đệ? Diệu Huy lắc lắc đầu, bỏ ý niệm này qua một bên, tiếp tục hỏi. Mộc Dịch đó có phải là có một tòa tửu lâu không? Thái Bạch tửu lâu, cái này ta biết, bạt quá ta vừa rồi chuẩn bị đến đó uống hai ba chén thì phát hiện Thái Bạch tửu lâu này đã đóng cửa rồi, hơn nữa cửa kính cũng bị đập tựa hồ có người đến đập phá. Thật là hỗn trướng, không biết là đám hỗn đản nào quấy phá. Bình Thúc rõ ràng có chút tức giận, Bình Thúc luôn lái xe cho Vương Thông đã được hơn 10 năm rồi, so sánh những địa phương có không khí đông phương thì Thái Bạch Tửu Lâu là được ông ưa thích hơn, hiện tại Thái Bạch Tửu Lâu bị đập phá, đương nhiên là phải nổi giận. Diệu Huy vừa nghe, lập tức hiểu ra. Bình Thúc đừng giận, chuyện này con sẽ giải quyết. Sau khi gác điện thoại với Bình Thúc, Diệu Huy lập quay số điện thoại của tay lo thủ tổ chức thương thủ. Tay lo, thủ lĩnh tổ chức thương thủ tay lo tiên sinh lúc này đang ở trong phòng tắm tẩy rửa, vừa tiếp lấy điện thoại nhìn thấy màn hình hiển thị, biết là Diệu Huy, lập tức tập trung lực chú ý nói. Ô, là Diệu huynh huynh đệ thân ái, không biết là có chuyện gì vậy? Tay lo, ngươi làm việc mà thực không để ý gì cả, New York này là địa phương nào, là đại bản doanh của địa hạ thế lực, ngươi thu phí bảo hộ cũng là bình thường, nhưng trước khi ngươi thu tối thiểu cũng điều tra rõ ràng, đối phương là người ngươi có thể động đến không, lần này ngươi đúng là húc. Góc truyện audio.com, đầu vào tường rồi, Diện Huy trách mắng, tay lo trong lòng cả kinh, Diệu Huy địa vị thế nào hắn đương nhiên minh bạch hiện tại Diệu Huy tự thân gọi điện qua, nói lên mình thực đã đụng đầu vào tường, hơn nữa bức tường này xem ra không phải loại bình thường, tay lo hơi nhíu mày nói. Tổ chức thương thủ mỗi lần thu phí bảo hộ, đều có kiểm tra rõ ràng, người nào có thể thu người nào không thể thu. Đáng lý không thể xuất hiện sai sót lớn như vậy, người này là ai? Xí nghiệp gì, Thái Bạch Tửu Lâu, lão bản là Mộc Dịch, Diệu Huy nói đáp án cho tay lo. Tay lo nghe thấy nghi hoặc nói, Mộc Dịch, không phải là cao thủ địa hạ quyền đàn sao? Bất quá cho dù hắn ở tại địa hạ quyền đàn có lợi hại hơn, cũng chỉ là tứ cấp cao thủ mà thôi, tổ chức thương thủ ta nếu như ngay cả một tứ cấp cao thủ mà cũng sợ. Vậy làm sao còn ở lại New York được? Diệu Huy quờ trách, hỗn đản, tứ cấp cao thủ, quyền thủ địa hạ quyền đàn, người chỉ nhìn thấy có thế thôi sao? Ta nói cho ngươi biết, bối cảnh phía sau của Mộc Dịch này rất lớn, ngay cả ta cũng không dám đắc tội, ta chỉ nói cho ngươi một việc. Mộc Dịch này là sư điệt của sư tôn ta. Sư tôn ngươi, thanh bang thái thượng trưởng lão, tay lo từ trong bồn tắm đứng phát dậy, trán toát mồ hôi lạnh, toàn thân không khỏi run lên một cái, vội vàng nói. Vậy hiện tại phải làm sao? Diệu Huy nói, sư tôn ta muốn ngươi tự thân phụ kinh thỉnh tội, hán ngữ, với Mộc Dịch. Phụ kinh thỉnh tội, đó là ý gì? Tay lo nhất thời mê hoặc hắn đương nhiên không hiểu thành ngữ Trung Quốc. Diệu Huy giải thích là để trần nửa thân trên, sau lưng mà một cây kinh điều đi đến trước mặt người ta xin tội, để người ta dùng nó đánh ngươi. Tay lo nhất thời biến sắc lưng mang kinh điều đến trước mặt người khác, để người đánh mình. Đây tuyệt đối là đại sỉ nhục bản thân làm sao có thể chịu đại nhục như vậy? Nhưng nghĩ đến thân phận của Mộc Dịch sư điệt của Thanh Bang Thái Thượng trưởng lão, Tay Lo nhất thời trong lòng run lên. Tổ chức thương thủ có thể hoành hành bá đạo tại New York nguyên do cũng là vì các thế lực siêu cấp như Thanh Bang không để ý đến con giun nhỏ này, bằng không tổng bộ của Thanh Bang và Mafia Mỹ đều ở đây, với thế lực của hai bên, muốn diệt tổ chức thương thủ đơn giản là không cần phí lực. Biết rồi, bất quá kinh điều này là cái gì vậy? Tay Lo đoán là một loại roi da, bằng không làm sao đánh mình. Diệu Huy cũng an ủi. Khả năng là sư tôn ta nhất thời nóng giận nói vậy, kinh điều cũng được, đơn giản được rồi, ngươi cứ mang một cây roi ra đến chỗ Mộc Dịch mặc cho hắn xử lý, bất quá tin rằng Mộc Dịch cũng không trừng phạt ngươi hà khắc đâu, điểm này ngươi yên tâm. Tốt, lần này tạ ơn Diệu Huy huynh đệ, bằng không thương thủ tổ chức ta bị diệt rồi mà cũng không biết nguyên nhân. Tay Lo trong lòng biết Diệu Huy gọi điện báo tin cho mình là muốn bảo vệ tổ chức của mình. Một tiếng sau, Diêu Huy rời khỏi văn phòng của mình, vừa ra khỏi phòng, người đại biểu của Mafia Mỹ phụ trách tổ chức trung gian sát thủ đã đi đến, nhân vật số 2 của tổ chức trung gian sát thủ. Thần ái Diệu Huy tiên sinh, có một chuyện phi thường trọng yếu cần phải thương lượng với ngươi. Billy mỉm cười nói, Diệu Huy nhất thời dừng lại ở cửa phòng nói, ô, chuyện gì mà khiến Billy tiên sinh phải đích thân đến đây? Billy lấy ra một văn kiện nói. Không còn cách nào khác, thời gian này cái nhiệm vụ 1 tỷ USD vẫn không được. Cóc truyện audio.com, hoàn thành, điều này trong lịch sử giới sát thủ chúng ta chưa từng có, liên tục có cả chục vị S cấp sát thủ thất bại mà chết, điều này khiến số lượng độc hành hiệp S cấp sát thủ giảm hẳn, gần như bớt đi một nửa. Nhưng cho dù như vậy, nhiệm vụ đó vẫn không được hoàn thành, điều đó có ảnh hưởng rất lớn đến danh dự tổ chức trung gian sát thủ chúng ta, do vậy chúng ta phải biện pháp thay đổi. Diệu Huy nhíu mày, bất kể là cách gì tuyệt đối không thể triệt tiêu nhiệm vụ này, đám độc hành hiệp chết một số thì cứ để chết một số, mạng của chúng còn không quan trọng bằng danh dự của chúng ta. Nhiệm vụ này chúng ta tối thiểu nhất định phải tận lực, phải tận toàn lực mà hoàn thành, nếu như thật không có biện pháp mới thảo luận lại. Billy lập tức gật đầu nói. Điểm này ta đương nhiên là biết, do vậy ta nghĩ, đem hạn chế của siêu cấp nhiệm vụ này giảm xuống, A cấp sát thủ cũng có thể nhận nhiệm vụ này, dù gì cũng có nhiều A cấp sát thủ thực lực mạnh hơn S cấp sát thủ, chỉ là vì không có A cấp nhiệm vụ nên không có cách gì thăng cấp. Phải, ví như A cấp sát thủ tên Từ Đạn thực lực rất mạnh, bất kể nhiệm vụ gì đều hoàn thành 100%, xem thực lực hắn, chắc là không thấp hơn sát thủ Bính kia. Để A cấp sát thủ cũng có thể tiếp nhận, đích xác là biện pháp hay. Diệu Huy gật đầu nói, chú thích, kinh điều, cây roi, ngày xưa dùng cây kinh để đánh kẻ có tội, thầy học cũng dùng để đánh học trò, gọi là dạ sở xia chu liêm pha liên pô mang bó kinh đến nhà ông lạn tương như Lin Xiang Du tả tội cũng là theo ý đó. Cây kinh, một loài cây mọc từng bụi cao 4-5 thước, lá như cái bàn tay, hoa nhỏ, sắc tím hơi vàng, cành gốc cứng rắn, mọc rải rác ở đồng áng làm lấp cả lối đi. Thốn mang, tập 2, Tử đạn, cách chương.